Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1541, thiên khó diệt, địa khó chôn cất. Ngươi, La Tam Sinh lập tức sắc mặt đại biến, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn hướng Tống Thiên. Hắn há có thể không hiểu Tống Thiên chi ý, Tống Thiên làm như vậy. Rõ ràng tự là tại nói cho hắn biết, kế tiếp Tống Thiên muốn đi trước Bát Hoang Động Thiên tiến đến chém giết càng nhiều nữa người. Tám ấn thánh vực thần hoàng, có thể mở ra đi thông tất cả đại động thiên không gian thông đạo. La Tam Sinh sẽ không chút nào hoài nghi, Tống Thiên có thể không xem Bát Hoang Động Thiên thế giới quy tắc chi lực. Trực tiếp tiến vào Bát Hoang Động Thiên. Mà một khi lại để cho hắn tiến vào Bát Hoang Động Thiên, đối với Bát Hoang thế giới mà nói, tự tất nhiên sẽ là một trường hạo kiếp. Bát Hoang thế giới mặc dù không thiếu có thể áp chế Tống Thiên chi nhân, nhưng là một cái tám ấn thánh vực thần hoàng, lại để cho Bát Hoang Động Thiên người chết hết cũng có thể. La Tam Sinh tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn nhìn xem Tống Thiên, trong lúc nhất thời trở nên không dám lại kiên định đi xuống. Tống Thiên người này hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài. Nếu như không dựa theo ý của hắn đi làm, toàn bộ Bát Hoang Động Thiên sợ đều thật sự muốn là thanh lâm chôn cùng. Chậm đã, La Tam Sinh ngăn trở Tống Thiên, vẻ mặt do dự bất định. Thanh lâm bị bất diệt hoàng kim thần trung trấn áp, trung thể ở trong. Trước tiên có thể phố sát phạt chi lực, hướng hắn tịch cuốn tới. Cái này một ngụm thần trung, vậy mà ẩn chứa đại giới chi thiên địa uy lực, đưa hắn một thân thần lực đều cho áp chế. Một loại bàng nhiên uy áp, tác dụng tại thanh lâm đỉnh đầu, ép tới hắn hô hấp đều chịu dồn dập lên, mà lại theo thời gian trôi qua, cái này của uy áp vẫn còn tăng cường. Thời gian dần qua là được thanh lâm chi vô song thân thể. Đều có một loại khó có thể trèo chống cảm giác. Hừ, đối với cái này, thanh lâm trùng trùng điệp điệp hừ lạnh. Thần lực rót vào trong trên người bạch hổ chiến trên áo. Lập tức lại để cho trận chiến này y tách ra một mảnh rừng rực bạch quang. Trong khoảng thời gian ngắn, một đầu cực lớn bạch hổ hư ảnh theo trên người của hắn hiển hiện mà ra. Khả dĩ chứng kiến, cái kia bạch hổ hư ảnh dơ thẳng lên trời thét dài. Tách ra không cách nào tưởng tượng chi uy thế. Theo cái này bạch hổ xuất hiện, thanh lâm trên người áp lực lập tức giảm bớt. Thần lực của hắn cũng có thể đạt được nhanh chóng lưu truyền. Ngũ hành thần thông, ra, thời không thần thông, ra, thanh lâm thét dài, ngũ hành thần thông, thời gian thần thông. Không gian thần thông đợi nhiều loại thần thông, đồng thời thi triển mà ra, hướng phía trước một mảnh hư vô bên trong oanh khứ. Trong khoảng thời gian ngắn, kim dương chi lực, kiến mộc chi lực, chân thổ chi lực, nhược thủy chi lực, bây giờ chi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, tại thời gian chi lực cùng không gian chi lực gia trì phía dưới. Mãnh liệt hướng tiền phương. Thanh lâm thi triển các loại tuyệt học, dục phá vỡ cái này một ngụm chuông lớn. Thế nhưng mà lúc này hắn chỗ chung trong cơ thể bộ, đúng là tự thành một phiến thế giới. Nhiều loại thần thông chi lực đồng thời bắn ra, đánh rơi tại phía trước hư vô bên trong. Nhưng chỉ là lại để cho cái này một phiến không gian chấn động, cũng không thể đem chi phá vỡ. Thấy vậy hình ảnh, thanh lâm không khỏi chịu động dung. Đối với đây hết thảy, không khỏi chịu kiêng kỵ, bất quá hắn cũng không có đình chỉ, mà là lôi điện thần thông, hủy diệt thần thông hai loại thiên cấp thần thông đồng thời thi triển mà ra. Bằng cường thủ đoạn, hóa giải trước mắt chi nguy cơ, một mảnh lôi hải, ẩn chứa cực kỳ kinh người hủy diệt chi lực, mang tất cả mà ra, một kích này. Là được một gã ba ấn thánh vực thần hoàng có thể không tiếp được đến. Cũng còn là lưỡng nói số lượng. Cái này một mảnh quỷ bí không gian. Trước tiên sôi trào, đáng sợ lôi điện chi lực cùng hủy diệt chi lực nối thành một mảnh. Hóa long hóa hổ, hóa đao hóa kiếm, hóa thế gian bất luận cái gì có thể hóa chi vật. Gào thét về phía trước, nhưng mà một kích qua đi, cái này một phiến không gian như cũ tồn tại. Mảnh không gian này không lớn, nhưng lại quỷ dị vô cùng. Thanh Lâm chú ý tới, theo hắn thần thông chi lực bắn ra, mảnh không gian này băng liệt, nhưng lại tại không gian băng liệt trong nháy mắt, chợt có mới đích không gian xuất hiện, lại để cho hắn không cách nào chạy ra tìm đường sống. Ông, đột nhiên, mảnh không gian này một hồi kịch liệt chấn động, Thanh Lâm dưới chân, lập tức hóa thành một mảnh ma hỏa chi hải. Thanh Lâm ngự không mà lên, thế nhưng mà hắn chỗ chỗ, chợt đều là hóa thành biển lửa, rơi vào đường cùng, Thanh Lâm chỉ có thể đặt mình trong biển lửa. Thế nhưng mà ngọn lửa này độ ấm, cực kỳ rừng rực, thiêu đốt hắn toàn thân khí huyết đều là kịch liệt bốc lên, như là muốn phá thể mà ra đồng dạng. May mắn Thanh Lâm có bạch hổ chiến y hộ thể, bằng không thì nhưng là quỷ dị này ma hỏa chi hải cũng không cách nào thừa nhận. Oanh, ngay sau đó, lại là một tiếng chấn tiếng nổ vang lên. Thanh Lâm đột nhiên cảm giác được có một cổ đáng sợ linh hồn uy áp tác dụng tại trên người của hắn. Hắn đang mặc bạch hổ chiến y, có thể phòng hộ thân thể, nhưng là linh hồn, bạch hổ chiến y lại phòng hộ không đến. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm cảm giác linh hồn của mình đều giống như cũng bị sinh sinh xé rách đồng dạng. Có một cổ khó có thể tưởng tượng đau đớn. Phốp, Thanh Lâm linh hồn bị thương, há miệng tựu là một ngụm lớn máu tươi phun ra, mà cái này tựa hồ lại để cho mảnh không gian này bên trong đích công kích đã tìm được đánh bại Thanh Lâm phương pháp. Chợt có càng nhiều linh hồn công kích hướng hắn mãnh liệt mà đến. Một thời gian nháy con mắt mà thôi, Thanh Lâm mi tâm trôi huyết, linh hồn băng liệt bị hắn dùng thần niệm chi lực cưỡng ép tụ hợp lại với nhau. Giống, Thanh Lâm trong miệng phát ra thét dài, quanh thân cao thấp đều bay lên một mảnh thần thánh chi quang, nhằm vào cái này linh hồn công kích. Thế nhưng mà bất diệt hoàng kim thần trung ở trong công kích, chuyên môn nhằm vào người nhược điểm. Thanh Lâm nhược điểm tại linh hồn, nhằm vào linh hồn của hắn công kích, lại một lần nữa liên hồi, trở nên như là giống như cuồng phong bạo vũ, thập phần cường thế cùng đáng sợ. Thanh Lâm băng liệt linh hồn, triệt để nứt vỡ, thần trí của hắn biển cũng bị đục lỗ rồi. Một cổ khó có thể tưởng tượng chi nguy cơ phát sinh ở Thanh Lâm trên người. Cái này một cái chớp mắt, hắn hai mắt trống rỗng vô thần, cả người đều giống như một cỗ cái xác không hồn, hồn nhiên không có một tia còn sống dấu hiệu. Thanh Lâm thân thể không bị khống chế lơ lửng tại đây một phiến trong hư không, theo cái kia thỉnh thoảng xuất hiện lực lượng mà bị kích thượng kích xuống. Lúc này đây, Thanh Lâm đã tao ngộ khó có thể tưởng tượng chi nguy cơ. Bát hoang động thiên chi trọng khí, đem hắn linh hồn trọng thương đã đến gần chết tình trạng. Ta chết đi sao? Thanh Lâm vạn ngàn linh hồn mảnh vỡ đều là phát ra nghi hoặc thanh âm, như là đánh mất ý thức, đánh mất cảm giác, đánh mất trí nhớ. Hắn lâm vào một hồi khó có thể tưởng tượng chi tình thế nguy hiểm. Tử vong chỉ là nhất niệm chuyện giữa. Ông vào thời khắc này, một cổ càng thêm khó có thể tưởng tượng linh hồn công kích lại một lần nữa mãnh liệt mà đến. Cái này một cổ công kích rất mạnh, phô thiên cái địa mà đến, nhằm vào Thanh Lâm linh hồn mảnh vỡ, muốn đem chi hoàn toàn phai mờ. Cứ như vậy chết rồi sao? Thanh Lâm trong tiềm thức có một thanh âm vang lên. Hắn muốn điều động quanh thân bổn nguyên chi lực để khôi phục linh hồn, lại phát giác ý niệm của hắn chi lực nhưng lại trở nên như vậy yếu ớt. Bổn nguyên chi lực cũng như là hư không tiêu thất, không cách nào chạm đến. Thanh Lâm lâm vào một loại bất đắc dĩ chi cảnh đấy. Chỉ có thể bị động thừa nhận đáng sợ kia một kích. Nhưng là Thanh Lâm bản năng còn không có đánh mất. Ta không thể chết được.